nhẹ nhàng, a, một tiếng, tiếp đó đặt cằm lên đỉnh đầu cô, giọng điệu tràn đầy ý cười. Vậy nhân nhân có bằng lòng không? Hết chương 45, cách chương.